vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 189, anh giải độc cho cô ấy đi. Góc truyện audio.com. Mạc thượng tướng, đây đã là vụ án thứ 10 bị cưỡng gian tới chết rồi. Hơn nữa đối phương gây án lại hết sức ngông cuồng. Những cô gái kia cơ hồ cũng không có phản kháng liền bị cường bạo tới chết. Chuyện như vậy kể từ tôi đảm đương trước thị trường tới nay cũng là lần đầu tiên. Cho nên trải qua chuyện này, được sự nhất trí của các lãnh đạo quyết định đem vụ án lần này hoàn toàn giao cho anh. Rất hy vọng anh có phá được vụ án này. Mặt Diệp Duệ cực kỳ nặng nề. Chuyện này đã đưa tới sóng gió rất lớn. Ngay cả chủ tịch tỉnh cũng đã xuống chỉ thị. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phá cho được vụ án này. Mạc Thiên Tình cau mày nhìn Diệp Duệ lấy ra tư liệu. Những cô gái đã chết này đến từ các địa phương. Hơn nữa đều là ở vùng khác. Mỗi một người đều là giai nhân tuyệt sắc. Hơn nữa trước khi chết còn bị uống mị dược. Khi uống vào sẽ vô lực phản kháng, điều này có thể giải thích được. Chỉ là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao người chết đều là những mỹ nữ như vậy? Đang suy nghĩ, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe. Tiếp đến đã nhìn thấy Lý Băng hấp tấp đi tới. Đi theo phía sau là một người đàn ông trong ngực của anh ta đang ôm một cô gái. Lý Băng không nhìn thấy Diệp Duệ đang ngồi ở trên ghế sofa. Chỉ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, trên mặt rất nóng này. Diệp Duệ dĩ nhiên là nhìn thấy cô, lại thấy cô hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình, rất lấy làm buồn bực. Nhưng mà với thế cục bây giờ anh cũng không có dư thừa tâm tình đi tìm cô tính sổ để hỏi cho rõ ràng. Thượng tướng, vụ án đã có phát hiện mới. Tôi mang cô gái bán đấu giá kia về đây. Nói cho đúng hơn là cứu về đây rồi. Chỉ là giờ phút này điều cần phải làm nhất chính là phải giải được mị dược ở trên người của cô ấy. Này, mau mang cô ấy lên trên lầu. Nếu không sẽ không kịp. Lý Băng lo lắng nói. Liễu Nghị Hiên biết rõ lời của cô là có ý gì. Vội vàng ôm cô gái mặt ửng hồng trong ngực chạy thẳng lên trên. Lý Băng xả đầy nước lạnh trong bồn tắm. Bảo Liễu Nghị Hiên đem cô gái kia bỏ vào đó. Sau đó liền đi tới phòng của mình mở hòm thuốc dự bị ra, sau đó lấy một lọ thuốc nước rồi đi tới phòng tắm cho tiêm cho cô gái kia. Tôi nóng quá, thật khó chịu, Diêu Tuyết khổ sở nằm ở bên trong bồn tắm. Trong cơ thể có loại khát cầu rất cấp thiết nhưng mà cô lại không biết mình cần gì. Bên trong cơ thể như có ngàn con kiến đang gặm cắn, rất đau đớn làm cho cô vô cùng khó chịu. Kiên trì một chút, Liễu Nghị Hiên đầu đầy mồ hôi. Hiện tại cô gái này nhìn thật sự rất mê người. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Đối với cảnh đẹp trước mắt khó có thể không động lòng được. Lý Băng sau khi tiêm cho cô ta, qua nửa giờ, lại kiểm tra một chút sau đó thở dài. Nhìn Liễu Nghị Hiên, hết cách rồi, phương pháp giải độc nguyên thủy nhất chính là anh và cô ta cùng lên giường. Lý Băng nói rất ảo não, y thuật của cô coi như rất tốt. Mới vừa tiêm cái mũi này cũng đã làm thối lui tác dụng của thuốc. Nhưng hình như chỉ được một chút mà thôi, sau đó càng khiến cả người cô gái này nóng ran lại càng thêm khó chịu. Liễu Nghị Hiên nhìn Lý Băng, cô ta cư nhiên coi anh là thuốc giải. Nếu như anh dùng siêu năng lực không biết có thể giải độc được không? Từ trước cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thược cua, nhưng là anh biết rõ. Cách giải trừ mị dược đơn giản nhất chính là nam nữ phải hoan ái với nhau. Không ngờ bọn người kia bây giờ lại thất đức như vậy, lại có thể làm ra loại thuốc mạnh mẽ như thế. Thất thần làm gì, nếu anh không phải giải độc, tôi chỉ có thể bảo Mạc Thượng Tướng đi tìm người khác. Lý Băng lạnh lùng nói, nhìn ra được người đàn ông này cũng không tệ lắm, chắc cũng bằng lòng giúp một tay thôi. Hiện tại nhất thời nếu tìm người chỉ sợ không kịp. Liễu Nghị Hiên nhìn cô gái đang nằm ở trong bồn tắm. Nếu như anh không giải độc thì phải tìm cho cô ấy một người đàn ông khác. Nếu mà như vậy thì không bằng hy sinh chính mình là được rồi. Tôi biết làm thế nào rồi. Liễu Nghị Hiên mím môi, lạnh lùng nói. Lý Băng quay sang nhìn người con gái đang ở trong nước kia. Đại khái trong một buổi tối thì có thể tiêu hết chất độc. Độc tính mạnh mẽ như vậy, ai biết được sẽ như thế nào? Liễu Nghị Hiên mím môi, nói cách khác mình và cô ta có thể sẽ phải triền miên suốt đêm. Tuy rằng là như thế, anh cũng không hy vọng cô bị người khác chà đạp. Đi ra ngoài đi, Liễu Nghị Hiên lạnh lùng nói. Lý Băng ý vị sâu xa nhìn Liễu Nghị Hiên một cái rồi nói. Nhớ là thể chất cô ấy đang rất yếu nên cẩn thận một chút. Liễu Nghị Hiên lườm cô một cái sau đó liền đem cô gái thần trí có chút mê mang không rõ trong nước bế lên. Cảm nhận thân thể đang nóng ran khác thường của cô liền cau mày bế ra khỏi phòng tắm đặt ở trên giường lớn. Cúi đầu nhìn cô gái có vóc người hoàn mỹ tới cực điểm. Nói không có phảng đó là giả, chỉ là dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô cho nên vẫn phải làm đủ thủ tục mới được. Êm ái hôn môi của cô, vừa đè lên người của cô thì cửa đột nhiên mở ra. Lý Băng trừng to mắt nhìn người đàn ông đang chuẩn bị khai trai nam nhân kia cười lạnh nói. Nhớ, đừng làm cho cô ấy này mang thai. Ở đầu giường có thuốc tránh thai. Xong chuyện nhớ cho cô ấy uống. Liễu Nghị Hiên tức giận nhảy xuống giường. Đi ra đóng cửa lại. Sau đó trở lại giường. Nhìn mặt cô gái đang đỏ lên khát thường liền cởi bỏ quần áo của mình. Dán lên thân thể của cô. Diêu Tuyết cũng cảm nhận được sự mát mẻ và cơ thể của anh mang lại, lập tức ôm lấy, bàn tay nhỏ bê bắt đầu sờ lung tung, hơn nữa cư nhiên lại còn sờ vào nơi nào đó của anh. Nguyên bản đã đang cứng rắn lập tức bành trướng lợi hại. Còn không có làm đủ các bước dạo đầu liền cảm nhận được đem cô lấy cái đó của mình kéo đến vùng cấm địa của cô ấy. Mặc dù không biết mình cần cái ý. Nhưng khi cầm vào chỗ đó của anh, cư nhiên quỷ thần xui khiến muốn bỏ vào trong cơ thể của mình. Liễu Nghị Hiên lấy tay của cô ra rồi ôm lấy eo xuyên thẳng một phát vào bên trong. À, mở hát, cô gái hét lên một tiếng thì môi liền bị hôn, cảm thụ dị vật của anh ở trong cơ thể mình gầm thét. Làm cho cô rung động, mỗi một lần lại làm khô cô cảm thấy thỏa mãn khác thường. Theo bản năng kêu ra thành tiếng, âm thanh rất lớn, rất mềm, tê dại đến tận xương tủy. Liễu Nghị Hiên ôm cô, điên cuồng ra vào, chưa bao giờ lại có cảm giác thỏa mãn như vậy làm cho anh không kìm chế được càng thêm ra sức. Lý Băng đi tới cửa cầu thang liền nghe thấy bên trong gian phòng truyền ra âm thanh yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lập tức đỏ lên, xem ra thuốc kia thật là mạnh mẽ. Lý Băng, ở trên lầu, âm thanh này thật sự quá quen thuộc, Xính Đình vuốt bụng của mình, năm tháng bụng đã bắt đầu lộ rõ khi nghe được âm thanh mắc cỡ này liền đi ra. Lý Băng đi tới trên ghế sofa ngồi xuống, vẫn không thèm nhìn Diệp Duệ một cái. Xính Đình, bụng của cô đã lớn hơn rất nhiều. Lý Băng nhìn vào bụng của Xính Đình, muốn cô nói thế nào đây? Nói bọn họ đang ở trên lầu làm chuyện kia sao? Nếu không phải là dược tính quá mạnh mẽ thì làm sao có thể để chuyện như vậy xảy ra được? Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Băng đỏ lên như quả hồng chín mọng khiến Diệp Duệ nhìn vào tim trong ngực đập nhanh liên hồi. Cái thuốc đó quá mạnh, tôi giải không được, không thể làm gì khác hơn là bảo anh ta làm thuốc giải. Đại khái qua tối nay dược tính sẽ được giải trừ, thật ra thì cô cũng không thể khẳng định. Nhưng mà đây chính là biện pháp duy nhất. Mạc Thiên Kình và Diệp Duệ đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều có chút khó coi. Chính tôi tại ba lớp phát hiện cô bị bán đấu giá. Có một tên béo mập bỏ ra 500 vạn mua đêm đầu tiên của cô ấy. Còn có 9 người khác cũng mua cho nên tôi nghĩ có khả năng trường hợp này cũng nằm trong chuỗi vụ ăn cưỡng gian tới chết kia cho nên tôi liền cứu cô ấy. Cô đến quán ba rồi hả? Kết chương.